Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 54, thiên kim khó đổi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tựa như là một loại cao dược tên là hoạt linh cao. Hiện tại còn kém một vị dược liệu nhục linh chi nữa. Từ Cảnh nói, Chu Hoài Nhu sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, che miệng cười nói, loại nhục linh chi này tục xưng thái tuế, thải âm bổ dương, thư gần linh lợi. Từ Cảnh tiểu thần y, ngươi tuổi còn trẻ lại dùng loại dược liệu này làm cao dược. Sẽ không phải là, Từ Cảnh vội vàng khoát tay một cái. Đỏ mặt nói, chấm, đây không phải là ta dùng, là cho gia gia ta dùng. Hoạt linh cao chẳng lẽ còn có thể cho lão nhân dùng sao? Chu Hoài Nhu kinh ngạc hỏi, đúng vậy, dược dụng lớn nhất của nhục linh chi chính là kéo dài tuổi thọ. Trước kia bên trong sách thuốc, thậm chí còn phóng đại, nói loại dược liệu này còn có thể trường sinh bất lão. Từ Cảnh cười một tiếng, từ một tháng trước, hắn đã hướng đường thần y hỏi xem làm thế nào mới có thể chữa khỏi bệnh trúng gió của gia gia hắn. Đến hôm nay Từ Cảnh đã là gia tài bạc triệu, giàu đến chảy mỡ, hắn đã mua cho gia gia một căn biệt thự ở nông thôn. Còn tìm người đặc biệt đến chiếu cố chăm sóc cho gia gia hắn. Bất quá bởi vì có liên quan đến trúng gió, hoặc cũng có thể là do tuổi già nên dần trở nên si ngốc. Gia gia của Từ Cảnh ngoại trừ đối với Từ Cảnh vẫn còn giao tiếp một chút ra, còn lại cơ hồ rất khó cùng người ngoài giao lưu. Đường thần y đã nhìn qua triệu chứng của gia gia Từ Cảnh, nói bệnh này của lão rất khó để chữa. Dẫu sao một lão nhân thường xuyên trúng gió cùng với si ngốc, dù muốn chữa, cái này cơ bản cũng chỉ có thể đi khống chế triệu chứng, căn bản là không trị hết. Muốn trị tận gốc, trừ phi dùng nhục linh chi làm thuốc, lại nấu thành cao dược. Từ Cảnh tiểu thần y, nhục linh chi có đến 5 cân, là gia gia ta cùng một người hái thuốc có quan hệ rất sâu, bỏ ra hơn 1000 vạn tệ mới mua được. Ngươi cần bao nhiêu? Chu Hoài Nhu hỏi. Cứ đưa hết cho ta đi. Ta cũng không có hỏi đường thần y liều lượng là bao nhiêu. Nếu như còn có còn thừa, ta sẽ trả lại. Từ Cảnh nói. Được. Từ Cảnh từ một tháng trước cho tới nay đã luyện chế đủ loại cao dược. Dược phương cũng đều là do đường thần y cấp cho. Đường thần y kiến thức rộng rãi, tuyệt đại bộ phận phương thuốc cao dược, hắn đều có thể chỉ ra được. Chỉ bất quá hắn cũng giống như hầu hết các đại trung y khác vậy, rất khó luyện chế ra được mà thôi. Từ Cảnh trong khoảng thời gian này cũng nắm giữ tất cả gần 100 loại phương pháp luyện chế cao dược lớn nhỏ. Cũng coi như xem là một nửa cái người học y, bây giờ hắn nhìn thấy một ít triệu chứng của bệnh nhân, chỉ cần chuẩn bị dược liệu, hắn cơ bản đều có thể chữa được. Từ Cảnh xách theo túi nhựa chứa nhục linh chi, vừa mới chuẩn bị trở về căn biệt thự ở nông thôn để luyện chế cao dược cho gia gia hắn. Tại cửa ra vào liền có 2 nam nhân trung niên cao gầy tiến vào. Thân mặc áo khoác ngoài màu xanh đậm, trên sống mũi của bọn họ mang lấy một bộ kính đen. Sau lưng đều cõng theo một cái ba lô leo núi thật lớn. Da cơ hồ trắng nõn như bị bệnh. Một thân kiểu ăn mặc này cực kỳ giống như trong điện ảnh công phu người mù đi đánh đàn tranh. Nếu như bọn họ cõng theo là đàn tranh, vậy thì giống nhau như đúc. Nhìn có vẻ rất chán ghét. Xin hỏi ngươi là Từ thần y sao? 2 nam nhân trung niên nhân kia ngăn đường đi của Từ Cảnh, mở miệng hỏi. Từ Cảnh cau mày nhìn bọn họ một chút. Hai người này nói chuyện thậm chí ngay cả miệng đều không có mở ra, tựa như dùng phúc ngữ để nói chuyện vậy, nhìn rất là kỳ quái. Là ta, Chu Hoài Nhu lúc này nắm tay chống tại trên cằm, nghiêng đầu, tò mò hướng bên này quan sát. Tay ngươi đang cầm là nhục linh chi sao? Nam nhân trung niên khịt khịt mũi, lần nữa đối với Từ Cảnh hỏi. Đúng vậy. Từ Cảnh đối với thân phận của hai người này càng hiếu kỳ hơn, lại có thể lập tức ngửi ra mùi vị của nhục linh chi. quả thực rất bất phàm. Chúng ta bây giờ muốn nhục linh chi ở trên tay ngươi. Xin lỗi, ta bây giờ phải dùng đến. Hẳn sẽ còn dư lại một chút. Chờ ta dùng xong rồi, các ngươi lại tới mua đi. Từ Cảnh có chút không vui nói. Chúng ta không phải tới mua, là Tiềm Long để cho chúng ta tới lấy. Hắn đã bước vào Thiên Kình đỉnh phong. Kém một chút nhục linh chi nữa là có thể đột phá đại thành. Dùng võ nhập đạo, ngươi dám không cho Tiềm Long mặt mũi. Thanh âm của nam nhân trung niên truyền tới. Dù sao cũng không có há miệng. Từ Cảnh cũng không biết bọn họ là người nào nói. Ba, Từ Cảnh một tay xách nhục linh chi. Tay còn lại châm cho mình một điếu thuốc. Sau khi thở ra một ngụm khói mù liền nói. Ta không có nhận biết Tiềm Long gì đó. Vậy nên cũng không cho mặt mũi hắn được. Nhưng ta có thể cho các ngươi thời gian 3 giây. Cút, xem ra Từ Cảnh thần y đúng thật giống như trong lời đồn vậy. Rất có cá tính, bất quá nếu như ngươi không đưa. Vậy chúng ta liền đến đoạt. Lúc này, bên ngoài cực nhân đường đã có hơn 10 quần chúng vây xem. Tại sau lưng hai nam nhân trung niên kỳ quái này mà chỉ trỏ. Nhưng hai người bọn hắn bỗng nhiên vạt áo dương lên. Gió lốc tự sinh, một cổ kình khí mãnh liệt từ phía sau bọn họ tản mát ra. Đem cửa cuốn của cực nhân đường trong nháy mắt kéo xuống. Toàn bộ cực nhân đường trở nên một mảnh đen kịt. Từ Cảnh tiểu thần y, Chu Hoài Nhu cùng trợ y của cực nhân đường đều có chút hốt hoảng. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mao Sơn Tông đại đệ tử 89. Trường Vi Hư. Mao Sơn Tông đại đệ tử 89. Trường Vi Chân. Xin chỉ giáo. Dứt lời, giá hai nam tử trung niên đem ba lô sau lưng đặt tại trước người. Khóa vừa kéo ra, bên trong lại là thây khô của một ít động vật. Có mèo, chó, rắn, cóc, rơi, thậm chí còn có cả người. Hai người lại từ vạt áo trên ngực rút ra một tấm bùa chú màu vàng. Đồng thời dán tại trên ba lô. Kình khí của cả hai truyền vào. Trong bóng tối, liền có thể nhìn thấy được quang mang màu vàng nhạt từ trong tấm bùa tản ra sáng bóng. Khiến người ta cảm thấy có chút mới lạ. Hôm qua, nghe người của Tần Gia Thượng Kinh nói cho sư phụ. Nam Thành tự nhiên xuất hiện một vị tán tu. Ở trong thế tục tu luyện, phá hư quy củ, nguyên lai tán tu đó chính là ngươi. Hôm nay vừa lúc Tiềm Long có lệnh, cầm đến nhục linh chi, thuận tiện còn có thể diệt trừ tán tu. Nhất cử lưỡng tiện, chấm, hai người này cơ hồ đồng thời lên tiếng. Thanh âm có chút trùng điệp, khiến Từ Cảnh cảm thấy ồn ào không chịu nổi. Hai người lấy bùa chú làm dẫn, sử dụng kinh khí ngoại phóng. Trong ba lô leo núi của bọn họ, những thứ thây khô động vật kia giống như sống lại vậy. Từ bên trong ba lô vọt mạnh mà ra, tản ra khí tức tanh hôi cùng tiếng gầm mãnh liệt, đem Từ Cảnh vây ở trung tâm. Mặc dù ngươi chỉ có luyện khí kỳ, nhưng thân thể ngươi dường như rất cường hãn. Nếu như cầm tới làm thành đạo quỷ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều trợ lực. Từ Cảnh nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này tính cả lớn nhỏ ít nhất cũng có đến 20 thây khô động vật. Con người liền hiện lên bạch quang. Nhất là hai cái thây khô tạo thành hình người kia. Thân thể chỉ còn lại bộ xương. Nhưng trong tay lại còn cầm theo một cây đao. Nhìn kinh khủng dị thường. Dọa người vô cùng. Bên trong cực nhân đường. Một vị nữ trợ y trẻ tuổi nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này. Lập tức thét lên rồi hôn mê bất tỉnh. Từ Cảnh ngậm một nửa tàn thuốc, quay đầu liếc nhìn, cau mày đối với bọn họ nói. Các ngươi đã đem bằng hữu ta trong tiệm dọa đến bất tỉnh. Chúng ta chính là đạo sĩ trúc cơ kỳ tầng 3. Những thứ phàm phu tục tử này chưa thấy qua cũng là chuyện rất bình thường. Cộng thêm đạo quỷ của chúng ta, mỗi cây cũng đều có sức chiến đấu ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1. Chúng ta tổng cộng có 24 đạo quỷ. Người như thế nào có thể cùng chúng ta đánh? Không cần nhiều lời. Mời động thủ đi. Nghe được lời của bọn họ, Chu Hoài Nhu sắc mặt đại biến, khẩn trương vạn phần nói. Từ cảnh, cẩn thận, ta nghe Gia Gia nói qua. Trúc cơ kỳ tầng 1 tương đương với một võ giả cao thủ cực kình đỉnh phong đó. Cái này, nơi này lại có nhiều như vậy. Người chạy trước đi, chạy. Từ cảnh đem tàn thuốc còn chưa có hút xong ném xuống đất dập tắt. Cảm thấy không quá thoải mái. Cau mày nói, bọn họ cũng xứng đáng ta động thủ. Nhìn một chút những thứ cá thối tôm như bọn họ thả ra này. Đồ chơi này tính là gì? Ta có thể dùng đến 99 loại biện pháp đánh gãy chân của bọn họ. Nhưng ta lại thích dùng loại biện pháp giết người chu tâm đối với bọn họ. Ngươi, hai nam nhân trung niên kia sắc mặt đồng loạt biến đổi. Thân thể lùi lại hai bước, từ cảnh không có để ý đến bọn họ. Xoay người huýt một tiếng sáo, gọi to, chấm, vượng tài, chỉ chốc lát sau. Một con chó đất đang ở bên chân Chu Hoài Nhu run lẩy bẩy. Nghe thấy thanh âm từ cảnh về sau, liền dũng cảm từ phía dưới quầy nhảy lên, chạy tới dưới chân từ cảnh, hướng về phía xung quanh mà sủa. Từ cảnh ngồi xổm người xuống, ở trên ngón trỏ cắn một cái. Sau đó động tác nhanh nhẹn dùng máu tươi vẽ một cái trận pháp ở trên đầu con chó. Loại trận này, dù là Tịch Chiêu Thanh ở nơi đây, nàng cũng chưa từng thấy qua. Càng không biết từ cảnh là từ nơi nào mà học được. Vượng tài, đừng nên để cho thất vọng. Biết không, uông uông, sau khi từ cảnh vẽ xong trận pháp ở trên đầu nó, con chó đất nhỏ này khí chất liền hoàn toàn biến đổi. Giống to hai tiếng, chấn động xung quanh làm những thây khô đạo quỷ kia thụt lùi hai bước. Uông, một giây kế tiếp, vượng tài cứ như có thần trợ, hóa thành một đạo tia chớp loang loáng. Những thây khô, trúc cơ kỳ tầng 1, ở xung quanh này, đều không chịu được một phát cắn của nó. Lúc này nó đã đem kia hai cái thây khô người cầm đao đều cho xé thành mảnh vụn. Vượng tài, cắn hai tên đeo kính đen kia là được rồi. Thây khô của cóc cùng với rơi thật giống như còn có thể làm thuốc. Người giữ lại cho ta. Chấm, từ cảnh cau mày nói. Hai cái nam nhân trung niên kia sau khi nghe xong, vừa giận lại vừa sợ. Thấy con tiểu khuyển đất hướng bọn họ lao tới, hai người lập tức liền xoay người, ngồi xổm người xuống muốn đem cửa cuốn của cực nhân đường kéo lên. Từ nơi này chạy đi. Nhưng con chó đất vượng tài bắp chân dẫm mạnh, hai tên nam nhân trung niên liền phát ra tiếng kêu gào tê tâm liệt phế. Đầu ngón tay đặt ở phía dưới cửa cuối lúc này bị đè dẹp. Cứu mạng, đại sư tha mạng, chúng ta, a. Sau đó, vượng tài cực kỳ hung bạo mà gặm cắn. Đem kia hai tên kia quần lót hoa đều cắn đi ra. Từ cảnh nhìn thấy vậy, trong miệng buồn nôn nói. Thật tốt hai cái đạo sĩ. Quần lót mặc cũng nổi bật như thế. Là muốn cho ai nhìn vậy? Liền đều giống như những thứ đạo quỷ các ngươi lấy ra này. Khoa trương nhưng lại vô dụng. Một con hạo thiên khuyển của ta, liền đã có thể nhẹ nhõm đánh bại tất cả các ngươi. 5 phút sau, hai cái nam nhân trung niên quần áo xốc xếch nằm ở trên mặt đất. Trên người đều là vết răng cùng dấu chân của chó. Đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, mà con chó đất vượng tài trong mắt tựa hồ cũng khôi phục thanh minh. Lẻ lưỡi, hướng từ cảnh vẫy đuôi, từ cảnh ngồi xổm người xuống, sờ đầu vượng tài mà nói. Lần trước ngươi giúp ta cản hỏa diễm, lần này lại giúp ta cắn đạo quỷ. Trận pháp này quả nhiên thật lợi hại. Từ cảnh thuận tay cầm theo ba lô leo núi của hai tên đạo sĩ kia. Một tay xách theo một túi nhục linh chi, chạy tới biệt thự tại nông thôn của Gia Gia. Đường thần y bồi tiếp ở đây cũng đã lâu, thỉnh thoảng lại câu được câu trăng cùng Gia Gia từ cảnh đáp lời. Nhưng Gia Gia từ cảnh cơ hồ cũng không để ý tới hắn. Một mực ở trong vườn rau đào đất, Gia Gia, đều đã mùa thu, chờ đầu xuân lại trồng rau a, từ cảnh cười đi tới. Đường Thần Y thấy Từ Cảnh đến, liền kinh dị nói, Từ Cảnh tiểu huynh đệ, ngươi làm sao lại mang nhiều đồ tới như vậy? Những thứ dược liệu khác của Hoạt Linh Cao, ta cũng đều đã giúp ngươi chuẩn bị sẵn rồi mà. Từ Cảnh cười một tiếng, nói, ồ, những thứ này sao? Vừa rồi có người đưa tặng ta một ít thây khô, ta nghĩ ngươi có thể dùng đến làm thuốc, liền mang tới đưa ngươi. Nói rồi Từ Cảnh liền đem khóa ba lô kéo mở. Đường Thần Y nhìn một cái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ấp úng nói, cái này, những thứ này, là ai đưa cho ngươi? Làm sao có thể đưa tặng ngươi? Từ Cảnh thấy sắc mặt hắn khác thường, nghi ngờ hỏi, thế nào, không tốt sao? Đường Thần Y vẻ mặt khó tin nhìn mà nhìn Từ Cảnh. Bờ môi run lên, chậm rãi phun ra bốn chữ lớn, thiên kim khó đổi, cách chương.